Chương 402, Vương Yến Tục. Chương 402, Vương Yến Tục có thể cùng thần linh ngang hàng rượu games, lại sao là không giống võ nghệ thô thiển hạng người. Không màu trong vắt rượu chậm rãi từ ấm miệng chút xuống, mùi hương thấm vào lòng người hương vị, mới vừa xuất hiện liền làm nổi lên bụng con sâu rượu gây rối. Nghe loại kia đặc biệt hương vị, ở trong mắt mọi người hiện ra mỹ lệ tươi đẹp biển hoa. Chỉ là nhìn kia màu sắc sáng loáng, hơi hơi gợn sóng rượu ngon, cũng làm người ta cổ họng phun trào. Nhất là mê rượu ỷ sở kẽn đở càng là không nhịn được nuốt lên ngụm nước, vội vã không nhịn nổi từ một mặt châm chọc rượu games trong tay đoạt lấy bầu rượu, cho chính mình tràn đầy rót một chén. Cầm chén rượu lên tay vượt quá tưởng tượng vững vàng, liền ngay cả cuộc đời lúc chiến đấu cầm bảo kiếm đều không có như thế cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo không để ý tràn ra một giọt. Mân một cái, lại mân một cái. Hào phóng vương giả giờ khả cờ na y nhưng là so với thiên hạ kẻ hẹp hòi nhất càng keo kiệt, từng điểm cái miệng nhỏ thưởng thức trong cuộc đời nhất là thoải mái tuyệt thế rượu ngon, ngọt ngào mùi thơm ngát ngọt ngào vang vọng ở trong miệng, quanh quẩn ở trong lòng. Bất chi bất giác, một chén rượu ngon toàn bộ vào bụng, ỷ sở kẽn đờ lúc này mới chưa hết thỏm thèm lên tiếng than thở. Thực sự là rượu ngon so với ta khi còn sống đã uống sở hữu rượu ngon càng ngọt ngào, mặc dù là trải qua phi phàm hay ạ xì mà kỳ tủ không thừa nhận cũng không được. Loại này sau khi uống xong phảng phất đặt mình trong biển hoa, đem tất cả buồn phiền dứt bỏ thản nhiên cảm giác. Làm lòng người say. Rượu không say người người tự say uống rượu này, ngươi là không say cũng phải say vô chi. Rượu games một mặt ngạo nghễ khẽ nhả ra hai chữ, một mặt tự đắc. Chỉ là phàm nhân uống qua cái gì tốt rượu. Bản vương đây là yêu tinh cảnh bên trong bí chế bách hoa tiểu, mặc dù là những cái kia rác rưởi thần linh bí giấu cu nở dê chỉ đến như thế. Một đám nông thôn đến nhà giàu mới nổi cũng xứng xưng vương thực sự là chuyện cười. Muốn nói nhà giàu mới nổi lời nói, ai cũng không sánh bằng người đi. Sạ bờ liếc mắt dịu games trên người kia đang ở dưới ánh trăng cu nở dê vàng óng ánh mắt sáng hoàng kim áo giáp. Chê cười. Thân là thống trị thiên hạ vương. Ánh mắt thế nhưng dung tục đến yêu thích hoàng kim. Không thể không nói là một loại bi ai. Nhìn ngươi này tấm mắt cao hơn đầu dáng vẻ. Sẽ không phải là bởi vì ngươi chính sách tàn bạo dẫn đến quốc gia quá mức bần cùng, liền hoàng kim đều không có làm sao gặp qua đi này lời nói vừa ra, liền ngay cả chính đang hưởng thụ rượu ngon chinh phục vương cùng nệ rộ bọn họ đều một mặt bát quái nhìn hướng về ạ chờ. Sẽ không phải, đúng là như vậy đi hử. Nông cạn hạng người. Chỉ có cao quý huy hoàng mặt trời chi kim, mới xứng đáng lên ủng có vô tận tài bảo bản vương. Sẽ cho rằng đây chỉ là hoàng kim, sạ bờ. Tư tưởng của ngươi cảnh giới cu nở dê chỉ đến thế mà thôi. Không đợi sạ bờ phản bác, y sở kẽn đờ hai mắt tỏa ánh sáng hỏi ra bản thân nội tâm luôn luôn lo lắng sự tình. À chờ, ngươi luôn luôn nói có vô tận tài bảo. Đến cùng có bao nhiêu bản vương nắm giữ bảo vật số lượng thậm chí vượt qua ta nhận thức. Nhưng chỉ cần là bảo vật, kia tất nhiên chính là bản vương đồ vật. Cái gọi là chén thánh cũng không ngoại lệ. Diệu Games nhìn phía chinh phục vương sắc mặt lạnh lẽo dị thường. Gì đơ, dám to gan nhòm ngó bản vương tài bảo. Thực sự là tự tìm đường chết chinh phục vương hào phóng to cười, không hề để ý đối phương uy hiếp. Ha ha ha ha, ta vua xưng là chinh phục. Chinh phục cùng cấp đoạt vốn chính là ông trời của ta tính. Nếu như đem ngươi tài bảo hết thẻ cho ta, đương nhiên sẽ không lại nhớ thương ngươi. Đáp lại hắn, là Diệu Games lãnh đạm tầm mắt. Ngoảnh mặt làm ngơ, hay là ở trong mắt hắn. Dì đờ đã là kẻ chắc chắn phải chết. Không cần lo lắng. Y sở kẹn đờ phong khoáng nở nụ cười, tiếp tục nói, ạ chờ thân phận, ta bao nhiêu đoán được một điểm. Hắn đối với chén thánh không có theo đuổi, bất quá là muốn trừ bỏ chúng ta những này cướp giật chén thánh người. Hay là... Tìm điểm việc vui cu nở dê là một cái nguyên nhân. Mà ta đối với chén thánh nhất định muốn lấy được ta muốn một lần nữa thu được thể xác cái này ngoài dự đoán mọi người đáp án, liền ngay cả hắn mà sờ bạc tờ đều thất kinh. Gần như hoảng sợ hô to. Ngươi ngươi chẳng lẽ còn muốn chinh phục thế hoa đau quá gì đờ dùng búng tay đem bạc tờ đánh qua một bên, tiếp tục nói, ngu xuẩn, tuy rằng có thể lấy ma lực xuất hiện ở thế giới này. Nhưng chúng ta cuối cùng là sẽ vạn. Cầm tay phải của chính mình, ta muốn tại đây cái có thể chuyển sinh trong thế giới trở thành một chân chính sinh mệnh. Vững vàng cắm rễ. Lấy bản thân thân đấu tranh với thiên nhiên, đây mới là chinh phục loại hành vi này toàn bộ. Coi đây là khởi điểm về phía trước đẩy mạnh, cuối cùng đạt được ước muốn mới là ta bá giả chi đạo kỵ sĩ vương, La Mã Bạo Quân, nói chuyện các ngươi ý nghĩ đi. Nghệ rồ không chút khách khí dành trước mở miệng, duyên dáng âm thanh giống như ca khúc như thế dễ nghe êm tai. Thân là La Mã Hoàng đế, ta ý chí chí cao vô thượng. Bất kể là cái gọi là giáo phái thế lực, quốc gia cao tầng vẫn là bình dân quần chúng, đều phải vâng theo mệnh lệnh của ta. Nhỏ nhắn thân thể tản mát ra bá đạo tuyệt luân khí thế, vương giả vai triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng sau đó, uy nghiêm biểu hiện chuyển thành cười khẽ. Giữa trường bầu không khí hòa hoãn lại. Mà, tuy rằng nói như vậy, bất quá cuối cùng vẫn là bị người khác đuổi xuống vương tọa. So với làm hoàng đế, Dư Càng La một vị ngang hàng nhạc thần nghệ thuật gia. Không người cười lời nói nể rộ thất bại kết cục, có thể như vậy thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại. Quan điểm này liền có thể thấy nàng rộng lớn lòng dạ. Chinh phục vương một mặt chờ mong nhìn hướng về nể rộ, hiếu kỳ tràn đầy nói rằng, không nghĩ tới, La Mã Bạo Quân còn là một vị nghệ thuật gia có thể làm cho chúng ta mở mang kiến thức một chút sao được liền để bọn ngươi lắng nghe dư tươi đẹp hưng phấn không thôi nể rộ vừa mới chuẩn bị đứng lên, liền bị hạ sĩ mặc kỳ tủ tay mắt lanh lẹ một phát bắt được. Vội vã ngăn cản. Đùa giỡn, đừng xem nghệ rồ giọng nói ưu mỹ, có thể giọng hát thực sự không ra sao. Một mực na nở dê còn một điểm không có tự giác từ khi lúc đầu vờ ngớ ngẩn nghe qua một lần, suýt chút nữa khổ sở đến thổ huyết sau, cũng không dám nữa để vị này cô mãi mãi dương ra tài hoa. Đó là có thể so với lần sóng âm đại uy lực tính sát thương vũ khí bất chi bất giác, này luân vấn đáp đã muốn đến phiên xa bờ. Nguyện vọng của ta là cứu vớt ta tổ quốc. Lấy vạn năng máy nguyện vọng thay đổi bờ gì tằn vận mệnh bị hủy diệt. Trầm mặc, gần như tĩnh mịch trầm mặc. Để chén rượu xuống, gì đờ phá tan vắng lặng này, kỵ sĩ vương. Ngươi mới vừa nói muốn thay đổi vận mệnh, là chỉ cần lật đổ đi qua lịch sử, đem chính mình điêu khắc trong lịch sử tất cả toàn bộ phủ định sao chính là. Xạ bờ kiêu ngạo mà chắc chắn nói. Cho dù đó là dựa vào kỳ tích cũng không cách nào thực hiện nguyện vọng. Nhưng chỉ cần chén thánh là chân chính vạn năng lời nói, vậy liền nhất định ạ trở cười gằn, dì đỡ vẻ mặt lên đồng dạng mang theo nghi hoặc không rõ. Nhìn ánh mắt của nàng rất nhớ đang nhìn cái gì ngạc nhiên sự vật bình thường. Vì cái gì muốn hoài nghi vì sao phải chuyện cười ta thanh bảo kiếm phó thác với ta, để ta vì đó hiến thân tổ quốc diệt vong, ta vì thế vô cùng đau đớn, lại có cái gì kỳ quái đâu cái gọi là vương giả. Tự nhiên hẳn là dũng cảm đứng ra. Để cầu chính mình thống trị vương quốc phồn vinh hưng thịnh. Lời ấy sai rồi. Dì đờ nghiêm mặt nói. Vương giả không nên hiến thân, là quốc gia cùng người dân nên vì vương hiến thân mới đúng, mà tuyệt đối không phải ngược lại. Ngươi đang nói cái gì à? Xạ bờ giật mình nói. Đây chẳng phải là bạo quân thống trị lúc này, liền ngay cả nệ rổ cũng không nhịn được lên tiếng. Xạ bờ, chính bởi vì chúng ta thân là bạo quân, mới có thể trở thành anh hùng. Thế nhưng... Nếu là có một cái vương giả hối hận sự thống trị của chính mình cùng với kết cục lời nói, đây chẳng qua là hôn quân mà thôi. Còn không bằng một cái bạo quân. Ta chỗ thống trị La Mã, dù cho cuối cùng bởi vậy rơi không có, cũng chưa từng bởi vậy hối hận cứ việc ở đây vương giả nhất trí phủ định, xạ bờ vẫn như cũ kiên trì chính mình ý nghĩ. Chính xác quản lý, chính xác thống trị, mới là vương giả tâm nguyện nói cách khác, thân là vương giả ngươi. Là chính xác nô lệ sao kia lại có làm sao vì lý tưởng mà tuẫn thân mới là vương giả gây nên. Kia căn bản không phải một người cách sống. Trở thành vương giả thống trị quốc gia sau, ta đã không đòi hỏi có thể có người cách sống. Chinh phục vương. Chỉ là bản thân thân mà theo đuổi chén thánh ngươi sẽ không hiểu. Vì thỏa mãn chính mình vô tận mà trở thành bá chủ ngươi, tuyệt đối không thể gì đỡ phẫn nộ giống to, thì ra là như vậy xa bờ. Năm đó ngươi hẳn là một cái công chính liêm khiết thánh người đi. Nói vậy lúc đó ngươi tư thế vai hùng chắc cũng là cao quý mà không có thể xâm phạm đi thế nhưng, này tên là tuận giáo bùi gai con đường, đến tuột cùng có ai sẽ tâm sinh nóng trông lại có ai sẽ vì thế lòng say thần mê. Cái gọi là vương giả, làm so với người trong thiên hạ tham dục càng mạnh hơn, cười vui vẻ hơn, nộ đến càng tăng lên. Bất luận thanh đủ, đều nên đăng phong tạo cực, chỉ có như vậy. Thần tử mới có thể đối với vương giả lòng sinh ước ao, vì vương giả trô khuynh đảo. Ở trên trời xuống vạn dân trong lòng, thắp sáng ta cũng muốn vì vương ước mơ ánh sáng. Ở kỵ sĩ bên trong được hưởng nổi danh vương A, có thế ngươi nói để sướng chính nghĩa cùng lý tưởng xác thực từng cứu vớt quốc gia, cứu rỗi vạn dân, thế nhưng chỉ là bị cứu vớt những người đó, cuối cùng lại có như thế nào kết cục, ngươi không có khả năng không biết đi. Sạ bờ trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trong cuộc đời cuối cùng cảnh tượng. Tà dương bên dưới kiếm lan chi đồi, kỵ sĩ tiên máu nhuộm đỏ đa y đi a nguyên bản hẳn là đồng quy một quốc gia tương thân tương ái chiến sĩ anh dũng, nhưng ở đất khách chôn xương xa trường. Mà quân địch người lãnh đạo, là con của chính mình trường kiếm xuyên qua địch phúc, có thể cùng chi đồng thời đâm thủng, là na nở dê viên kia yếu đuối tâm nguyên bản kiêu ngạo nước anh hùng chủ, vì quân dân ca tụng, cứu vạn dân với thủy hỏa kim ạt sùa nhưng ở chỗ này gặp phản bội. Cuối cùng, dì đỡ dành cho một đòn chí mạng. Đối với thần dân của chính mình, ngươi chẳng qua là một mực đi cứu vớt, mà không biết đi dẫn dắt, chưa từng cho thấy như thế nào vương giả chi muốn, vứt bỏ lạc đường thần dân nhóm, chẳng qua là một người ra vẻ đạm mạo, mê say ở ngươi kia nhìn như hoàn mỹ lý tưởng bên trong. Bởi vậy, ngươi cũng không phải thật sự là vương giả, chỉ là một cái không vì mình mà sống, bị con kia vì người khác mà tồn tại, tên là vương giả thần tượng chỗ ràng buộc tiểu nha đầu mà thôi muốn phản bác. Nhưng là mỗi khi mở miệng, trong đầu đều hiện lên ra kia ký ức chưa phai một màn. Thầy cờ hờ ơ tờ đờ ơ ý đồng, máu chạy thành sông. Kia nằm xuống, không là địch nhân. Mà là tin cậy na nờ dê, đi theo thần dân của nàng, cùng vào sinh ra tử bạn bè, còn có thân nhân của nàng. Sạ bờ, ngươi thật sự nhận vì nguyện vọng của chính mình có thể thực hiện sao luôn luôn bảng quan hệ ạ xí mà kỳ tu đột nhiên mở miệng, câu nói này vừa nói. Nhất thời đem người ở tại tràng sự chú ý hấp dẫn lại. Đây là ý gì không thể thực hiện xạ bờ nguyện vọng, há không phải nói rõ chén thánh cũng không phải vạn năng vậy bọn họ tham gia chén thánh chiến tranh không phải là một chuyện cười thứ hai pháp kẻ nắm giữ, bảo thạch ông. Cái này các ngươi hẳn là đều biết. Thứ hai pháp là cái gì là thời không song song can thiệp. Nay cùng nguyện vọng của chính mình có quan hệ gì xạ bờ hơi nhướng mày, sau đó nghĩ tới điều gì, hai mắt nhất thời trừng đến lớn nhất. Không cách nào che giấu khiếp sợ, thậm chí là sơ ha y không có khả năng chắc chắn sẽ không là như vậy đáng tiếc. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ không chút lưu tình đánh nát na nở dê chỉ có hy vọng. Mặc dù ngươi đoạt được chén thánh chiến tranh thắng lợi, sử dụng chén thánh ước nguyện, tuyển rút ra một cái so với ngươi càng ưu tú vương. Cú nở dê chỉ là bởi vì kết quả này, sản sinh một cái mới thế giới song song. So với này vô số thời không song song, ngươi làm có ý nghĩa gì vẫn là nói. Ngươi vẹn vẹn muốn để cho mình thu được cứu rồi, không cần phải để ý đến cái khác thế giới chính mình kia dùng chén thánh đem tất cả bình hành không có khả năng dị thường kiên quyết trực tiếp phủ định xạ bờ lừa mình dối người ý nghĩ. Không nên quên, các ngươi anh linh nhưng là thuộc về ức chế lực quản hạt. Chẳng lẽ nói, ngươi cho rằng chỉ là chén thánh có thể chống đối ức chế lực tuyệt vọng, giống như tâm chết tuyệt vọng dâng lên xạ bờ trong lòng. Đây là một có siêu phàm năng lực thế giới, truyền kỳ pháp sư mẹ lìn. Có lẽ là liền tiên đoán đến đủ ở vương con trai đem dẫn dắt tạp Mỹ lạc vương quốc đi tới đỉnh cao. Bởi vậy, ở tại na nở dê thiếu nữ còn đang hưởng thụ cha mẹ yêu mến thời gian, tên là ạ tủ gì ạ thiếu nữ nhưng một thân một mình sống nhờ ở bên ngoài, tiến hành gian khổ kỵ sĩ huấn luyện. Kiếm thuật, thương thuật, tọa kỵ chờ chút năng lực đều muốn sửa tập. Làm rút ra tuyển vương chi kiếm một khắc đó, phục hưng toàn bộ quốc gia gánh nặng liền ép na nở dê nhu nhược trên bả vai. Không có oán giận, không có lười biếng, na nở dê một cách tự nhiên thừa nhận không người nào có thể tưởng tượng áp lực. Bởi vì, này là chuyện đương nhiên. Từ nhỏ đến lớn, bồi dưỡng giá trị của nàng liền ở nơi này, không phải sao mảnh mai thiếu nữ lên ngôi vì vương, từ đây vận mệnh cùng toàn bộ vương quốc liên kết. Bình định quốc gia dung chuyển thế cuộc, cứu vạn dân cùng thủy hỏa, dẫn theo chung với mình kỵ sĩ đánh bại cướp đốt giết hiếp kẻ xâm lấn. Sáng lập nước Anh huy hoàng lịch sử. Nhưng theo quốc gia an khang, kinh ả sủa không hiểu lòng người, câu nói này chẳng biết lúc nào ở kỵ sĩ bản tròn ở giữa, ở quốc gia bên trong lưu truyền rộng rãi. Cuối cùng, nên tiếp na nở dê chính là thần tử phản bội, nữ nhi ruột thịt đối với mình rút đao đối mặt. Làm này thanh hộ tống chính mình sáng tạo huy hoàng bảo kiếm đâm vào thân con gái thể lúc, ta chỉ muốn cho ngài càng chú ý ta một điểm, ta chỉ ái phụ thân ôm một câu nói tựa như lợi kiếm sâu sắc đem nội tâm xuyên thấu. Kinh ngạc sủa không hiểu lòng người, đúng là như vậy đâu. Cuộc đời của chính mình là thất bại, là na nở dê đưa đến nước Anh vương quốc diệt vong. Ở mảnh này phì nhiêu trên đất, nhất định có so với mình càng vĩ đại vương có thể dẫn dắt quốc gia hướng đi Mỹ hảo tương lai. Như vậy, liền đi truy tầm đi. Tìm tơ y vị kia có thể cứu vớt quốc gia vương này là tội nghiệt của chính mình. Thiếu nữ trong lòng là nghĩ như vậy. Hấp hối thời khắc, muốn chuộc tội thiếu nữ dứt khoát quyết nhiên cùng ức chế lực ký kết khế ước. Đem chính mình bán mình cho ức chế lực, bảo vệ thế giới, đổi về có thể thay đổi qua đi cơ hội. Nhưng là bây giờ, hết thể đều phá hủy. Được xưng vạn năng máy ước nguyện chén thánh cũng không cách nào đạt thành nguyện vọng của chính mình tuyệt vọng, sâu hàn thấu xương tuyệt vọng bao phủ nội tâm. Mạnh mẽ xé nát kia phần kiên cường. Kéo xuống vương giả áo khoác, hiện lộ ở trước mắt mọi người, cũng chỉ là một vị yểu điệu vô lực thiếu nữ.